đây là cái cách quá giải về ái biệt ly khổ ở trên đời này. Có nghĩa là con người mình á có một cái chữ rất là sâu nặng ở trong đời, cái đó là cái chữ ái. Khi cái chữ ái mà nó tiến lên thành cái nghiệp ái thì con người ta khổ với nó dữ lắm. Nên Đức Phật gọi đây là ái kiết sử, có nghĩa là nó là một cọng dây để cột chặt mình ở trong ta bà này. Nó là một cọng dây mà cột chặt mình đối với cái vật sở hữu. Nó là cọng dây cột chặt mình với người sở hữu. Cho nên á, cái ái kiết sử này khó cắt lắm. Tức là nó thuộc về cái phần vi tế. Cho nên á, nó kéo theo nhiều đời, nhiều kiếp trong cuộc đời của mình. Cho nên ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, và không có dòng sông nào như ái dục. Có nghĩa là không có ngọn lửa nào như lửa lửa tham. Có nghĩa là không có ngọn nào, lửa nào có thể mạnh bằng ngọn lửa này. Tức là không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân. Có nghĩa là không có ngục tù nào mà chắc chắn mà nhốt con người để cho người đau khổ như sân cả. Không có lưới nào như lưới vô minh. Có nghĩa là không có lưới nào mà nó cứng, nó chặt, nó trói, nó buộc như là lưới vô minh. Và không có dòng sông nào như ái dục. Có nghĩa là không có dòng sông nào nó dài như là ái dục cả. Ví dụ như chúng ta có những cái dòng sông như những con sông dài như sông Trường Giang. Cái đó là thầy nghe tên gọi thôi chứ em chưa đo được nhiêu mét nữa. Hoặc giả là như sông Mê Công, hoặc là con sông Amazon, hoặc sông Danus gì đó. Tức là những con sông mà nó dài, nó lớn, nó dài, nhưng mà cũng không có bằng cái dòng sông ái. Cái dòng sông ái nó kéo từ đời này, kiếp này, qua đời khác, kiếp khác. Nó kéo dai dẳng, nó kéo dài cái đời sống của mình ở trong cái ái này. Cho nên Đức Phật gọi là ái kiết sử. Kiết sử dịch ra là cột chặt. Ví dụ như chúng ta cột chặt mình vào trong cái gì đó không ra khỏi, thì cái cọng dây mà cột chặt mình ở trong cái gì đó thì gọi là cọng dây kiết sử. Thì ở đây á, nó là cái cọng dây ái kiết sử. Cho nên ở trong cái bát khổ của nhân sanh á, chứ không phải là bát khổ của chúng sanh. Chúng sanh đó thì có nhiều loài khổ, nhiều cách khác nhau. Nhưng mà thông thường của nhân sanh á, thì có 8 cái khổ căn bản, còn nhiều cái khổ phụ của chúng sanh. 8 cái khổ căn bản là sự bức bách khó chịu khi cái sanh ra ở trong cuộc sống này. Và sự bức bách khó chịu khi chúng ta bị lão quá, suy hao là già. Sự bức bách khó chịu khi chúng ta bị bệnh. Và sự bức bách khó chịu khi rời khỏi thân xác này, ra đi ở một cái con đường bất định. Thì đó là 4 cái khổ cho kiếp sống nhân sinh về thân. Còn 4 cái khổ về tâm, đó là quán tắng hội khổ, không ưa, không thích mà lại gặp mặt nhau hoài. Khổ thứ hai á thì là cái khổ ái biệt ly khổ, có nghĩa là thương nhau mà vì hoàn cảnh bắt buộc phải rời xa nhau, đó gọi là ái biệt ly khổ. Thứ ba là cầu bắt đắc khổ, muốn thì rất là nhiều nhưng mà cái đáp ứng do cái muốn thì không có được bao nhiêu. Và cái cuối cùng là cái thân ngũ ấm danh sắc này, nó làm cho mình khổ khi nó có nhiều cái nhu cầu, nó có nhiều cái yêu cầu cho chúng ta. Cho nên đó là chúng ta bị khổ đau về nó. Nên đó quý vị thấy rằng ở đây là quý vị nói là có cách nào thương mà không đau, nhớ mà không khổ. Có nghĩa là nó vẫn bị cột ở trong cái dây ái kiết sử đó, nhưng mà người ta không có bị đau trong tim, có không bị khổ ở trong tâm. Có nghĩa là cái câu họ nói này có nghĩa là gì đó? Có nghĩa là chúng ta chưa có làm thánh mà có cách nào chúng ta không có đau khổ hay không? Khi mà mình chưa có làm thánh, có chứ không phải là không có đâu. Ở trong nhà Phật có dạy chúng ta hai cách. Cái cách thứ nhất là xóa bỏ hết tất cả nguyên nhân của đau khổ thì chúng ta không có còn khổ nữa. Cái cách thứ hai là phải diễn ly nó, hoặc giả là chúng ta làm giảm thiểu nó. Cho nên đó, nếu chúng ta xa rời nó, chúng ta làm giảm thiểu nó thì mình cũng bớt đau thương, bớt khổ hơn ở trong đời. Đây là đang nói về cái ái kiết sử. Có nghĩa là bây giờ ví dụ nha, con nó vẫn quậy nhưng mà mình vẫn không khổ. Nếu thằng con nó hết quậy thì mình hết khổ là phải rồi. Ví dụ như vậy đó. Cái đó là nói sự tác động ở bên ngoài. Cái hoàn cảnh nó bất như ý, nó vẫn còn, nó không có thay đổi. Nhưng mà làm thế nào cái hoàn cảnh bất như ý nó đến với mình mà mình không khổ đau. Cái thứ hai nữa là đang nói về cái phần ở trong tâm của mình. Vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn xa nhưng mà không có khổ. Tức là người ta hỏi vậy đó, đây, người ta muốn vậy đó. Nhớ thì nhớ, thương thì thương, xa thì xa, lìa thì lìa, rời thì rời mà không khổ. Tức là ý người ta muốn là như vậy đó. Thì phải làm sao? Cái nếu mà chúng ta đủ tuệ quan sát là mình thấy rằng nhớ thương đây là chuyện bình thường của kiếp sống nhân sinh thôi. Cho nên người ta vẫn nhớ vẫn thương, đây là cái nghiệp mà nó thắt chặt mọi người với nhau. Nhưng mà khổ lại là một chuyện khác. Khổ nó là một cái dòng cảm thọ khi chúng ta mong muốn mà không được. Có nghĩa là mình cầu mong là cho mình gần cái mình thương, người mình thương, có cái mình thích mà không được, cái đó là bất như ý khổ. Như vậy thì trong cái ái biệt ly này nó có bất như ý ở trong chồng. Cho nên đó là nó rất là khổ, là bức bách, là khó chịu. Khi người ta có cái trí tuệ, người ta hiểu được rằng khổ cũng chẳng qua là một cái tâm sở thôi, Vedana thôi, đích khá. Nó ở trong tâm của mình, đó là trạng thái bức bách khó chịu. Cho nên đó là người ta hóa giải nó bằng cách người ta xả thọ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta bằng tư duy phân tích về nó. Coi là ví dụ là chúng ta khổ đau về cái đó, thứ nhất là có đáng không. Cái thứ hai là hậu quả của cái khổ đó nó đem đến cho mình những cái gì. Cái đó là người ta dùng cái tư duy phân tích. Ví dụ như có cô kia, cô không ăn, không uống, không gọi là không màng gì nữa hết, không ngủ, không nghe gì hết, là do ông chồng ông đi theo vợ bé. Cho nên thầy mới nói là cái thứ nhất là mình coi có đáng không. Cái người mà có đáng để cho mình bỏ ăn, bỏ ngủ, rồi là tiều tụy sát thân, rồi chẳng cần đời gì hết, trong khi cha mẹ mình sanh cái thân mình ra, mình còn chưa trả ơn được cho cha mẹ mình nữa, chưa trả ơn được cho đời nữa, thì tại sao là mình lại gục ngã giữa chừng giữa đường vậy? Có đáng không? Bây giờ ví dụ như ha, chúng ta muốn hy sinh cho một người nào đó, thì người đó cũng phải xứng đáng chứ, xứng đáng phải yêu thương mình, phải là đối xử đàng hoàng với mình hay là sao sao sao đó, thì mình sẵn sàng hy sinh cho họ. Còn bây giờ là ví dụ như không có đáng gì thì chúng ta không hy sinh, ví dụ như vậy. Cái thứ hai, mình coi nếu mà mình là làm như vậy thì cái hậu quả như thế nào. Ví dụ như chết chết ai, chết chết mình chứ không chết ai chứ. Đi trong sanh tử luân hồi, không có ai già thay mình được, không có ai bệnh thay mình được, không có ai là chết thay mình được, không có ai mà là chịu khổ thay mình được. Dầu cho người ta như thế nào đi nữa thì người ta không có làm thế mình được cái gì hết, mình lãnh hậu quả hết, có mình. Bây giờ ví dụ như ông đó, ông đi có vợ bé đi, dầu cho mình chết đi nữa thì chỉ khổ vì mình khổ, gia đình của mình khổ, cha mẹ mình thôi, chứ người ta đâu có khổ, đúng không? Mình thấy như vậy thôi. Mình là không thương mình thì không có ai thương mình hết. Ở trên đời này thì người ta như vậy đó, nếu mà mình không có thương lấy mình thì người ta là đâu có thương mình. Mình thương mình thì người ta mới thương mình được, mình còn không thương mình được nữa ai thương mình. Mình nghĩ cái đi. Cho nên người ta quá giải từ trong tâm bằng tư duy, bằng trí tuệ, để từ từ người ta thoát ra được một cái cảm giác đó, để cho người ta được nhẹ lòng đi. Trong lòng của họ nhẹ nhàng đi, được thanh thản đi, cho nên nó vơi, nó vơi bớt. Cái đó là một cái phương pháp phân tích. Còn một cái phương pháp nữa là một cái phương pháp á, chúng ta lấy cái này để đổi cái kia. Ví dụ như người ta buồn quá, người ta đi chơi hết buồn, người ta làm việc, người ta tập thể dục, người ta làm gì nó tạo một cái việc làm khác cho nó lấp đi các cái thời gian đó lại. Có nghĩa là nó lấp đi cái phần thời gian đó để cho chúng ta kéo dài nó ra. Tại vì tất cả ở trên thế gian này, thời gian nó sẽ làm phôi phai hết. Bây giờ ví dụ nè, thầy treo cái bóng đèn ở ngoài sân, từ từ bóng đèn đó nó bạc màu, không có làm gì nó hết trơn á, mình không có làm gì nó hết trơn á, từ từ cái màu nó bị bạc xuống, nó bạc xuống lần, ta đâu có làm gì nó đâu. Nhưng mà cái màu nó bị bạc như vậy á, thì mình mới thấy rằng cái thời gian nó sẽ làm phôi phai. Cho nên nó có một người á, người ta muốn giải quyết vấn đề mà không biết cách giải quyết vấn đề, nó là nan giải. Thầy mới nói rằng á, là cách không giải quyết vấn đề lại là một cách giải quyết vấn đề. Có nghĩa là không giải quyết gì hết, để đó đi, rồi từ từ cái vấn đề nó phai. Không có giải quyết gì hết á, nhưng mà tự nó giải quyết hà, tức là từ từ nó phai đi, hiểu không? Cho nên á, cái gì mà không thể giải quyết được thì đừng có giải quyết. Giải quyết có được đâu giải quyết. Cho nên là để đó làm chuyện khác đi, rồi từ từ. Ý cái đó là mình dùng thời gian để giải quyết đó, mà mình không nói thôi. Đó là chúng ta dùng thời gian để giải quyết một vấn đề. Cho nên nó vấn đề nó trôi, càng ngày nó càng phôi pha đi. Từ từ nó giảm bớt. Đó là vấn đề thời gian. Cho nên ở trên đời này không, quý vị, có những người á, quý vị, người ta bế tắc, không có cách giải quyết vấn đề. Cho nên đó, người ta chọn một cái cách đó là người ta trốn khỏi cuộc đời này. Để làm cần thiết vậy, đừng giải quyết gì hết á, ngồi đợi. Cái có nhiều người á, không có cái khả năng nhẫn nại á, họ nói là đợi tới bao giờ. Mình đâu có hẹn đợi tới bao giờ, đợi tới bao giờ nó xuất hiện thôi. Cho nên ta ngồi đợi đi, nên thời gian hay lắm. Có nhiều người á, ta không biết gì thôi, chứ thời gian là một liều thuốc chữa lành nhiều cái bệnh mà nan y lắm. là mình đang nghi là bệnh gì, là bệnh không giải quyết được vấn đề đó. Cho nên người ta muốn giải quyết vấn đề trong khi chúng ta không giải quyết được vấn đề, cho nên họ bị stress và trầm cảm, họ bị căng não. Cho nên cái vấn đề nào gọi là không thể giải quyết thì đừng có bao giờ giải quyết, cứ hãy để nó đi, từ từ nó phôi pha. Còn nếu mà chúng ta cao cấp hơn á thì chúng ta xả thọ. Xả thọ nghĩa là gì? Sung sướng không tận hưởng, nghịch ý không khổ đau là xả thọ. Sung sướng không tận hưởng, thường thường ta tận hưởng sung sướng. Ví dụ chiều đi làm về ngầm nằm ghế salon uống trà sữa chân châu đường đen, ăn bánh rồi ha, coi phim, bật máy lạnh lên, đó là tận hưởng đó. Uống cái là nó tê đầu lưỡi, máy lạnh xe xe làn da, coi phim đã ăn mát rồi, là cái giọng nói hoặc cái câu thoại á sướng cái lỗ tai đó, rồi làm ta tận hưởng đó. Hưởng cái gì? Hưởng lạc theo cái sự ham muốn của mình, đó là dục, nên ta gọi là dục lạc. Khi mà họ xả thọ có nghĩa là họ không tận hưởng cái đó. Tại sao có không tận hưởng? Ngu sao không tận hưởng? Tại vì người ta thấy tận hưởng thì nó sướng có một chút, nhưng mà nó khổ về lâu dài. Tại sao? Tại vì chúng ta tận hưởng cái gì nhiều á thì chính cái đó làm chúng ta đau khổ cho ngày mai á. Tại tất cả cái nó là vô thường. Khi mình tận hưởng cái sướng á, nó bị chấp thủ. Chấp thủ có nghĩa là chúng ta muốn giữ chặt lại cái cảm giác đó, cho nên nó sanh ra lòng tham, nó đi kiếm cái đối tượng mà để giữ chặt cái cảm giác đó. Nhưng mà vô thường nó sẽ thay đổi, nó không giữ, nó không có, nó còn hoài như vậy, nó sẽ thay đổi làm mất những cái gì mà mình muốn giữ lại. Cho nên đó mà tương lai cộng với thời gian á, nó tổng thời gian nó làm phôi pha cái đó đi, nó làm mất cái mình giữ lại trong tay, cho nên mình rất là đau khổ. Nên cái gì mà nó thỏa mãn cái dòng cảm thọ lạc ngày hôm nay, nó là nguyên nhân của đau khổ vào ngày mai. Cho nên cái một bậc thánh là họ không có tận hưởng, họ sống họ không có tận hưởng, cho nên là cuộc đời sống họ rất là đơn giản. Sống đơn giản là sống không có tận hưởng á, có nghĩa là mình nói vậy thôi, chứ thực ra trong nhà Phật dùng cái từ chuyên môn á gọi là xả thọ. Thọ nó có thọ lạc và thọ khổ, người ta xả thọ lạc có nghĩa là người ta không tận hưởng, nên ta sống đời sống rất là đơn giản. Đơn giản đến mức độ cổ chỉ còn có một cái y, cái bình bát thôi đó, là người mà đi khất thực á, đơn giản tới cỡ đó đó. Người ta không có tận hưởng của gì, đời cho dạng đó mà, có gì mặc đó, đụng đâu ở đó, gốc cây nào cũng được. Thì cái đó gọi là không tận hưởng cái đời, người ta xả thọ. Cái thứ hai nữa, cái đó gọi là xả thọ lạc. Cái thứ hai nữa, người ta xả thọ khổ, bất như ý họ không khổ. Không có tận hưởng cái lạc và không có khổ cái bất như ý là họ xả khổ. Bây giờ cái gì mà nghịch ý nghịch lòng họ cười khà khà, họ hoan hỷ thôi chứ họ không có khổ. Còn mình á mà nghịch ý nghịch lòng mình khổ dữ lắm. Ai mà làm cái gì nghịch ý hoặc là cái gì nó không đúng với ý mình á, không hài lòng á, nó khổ, nó bức bách, nó khó chịu, nó gọi là nó khổ đau lắm. Cho nên á mà ở trên đời này cái không hài lòng rất nhiều. Có những người á cái gì họ cũng không hài lòng cả. Có những người bất kỳ cái gì trên đời này họ vẫn không hài lòng. Nên cho nên đó là họ khổ tối ngày à. Cho nên cái người mà quạo quạo quọ quọ băng hăng bó hó, tính đầu họ vui, họ khổ dữ lắm. Tại sao? Họ quạo, họ quọ, họ nóng, họ giận, họ sân si, họ khó khăn, họ băng hăng, họ bó hó đó là bất như ý đó. Ở dưới quê thầy ở nhà đó có 10 anh em. Có thằng cô, đó là cô chị hai á, ở ngoài Bắc kêu chị cả, trong Nam kêu chị hai á. Cái cô đó không có hài lòng gì đứa em nào của mình hết á. Người ta quét nhà lấy chổi quét lại, người ta giặt đồ đem đi giặt lại, ta rửa chén rửa lại, không hài lòng. Rồi từ đó về sau mấy đứa em nó nghỉ quét nhà, nó nghỉ giặt đồ, thảy đóng ra cho cổ giặt, chén đũa ăn thảy đại đó nó không ấy. Tại vì người ta rửa cổ rửa lại, ta quét cổ quét lại, không có hài lòng với ai cái gì hết trơn á. Mấy đứa em nhỏ nhỏ đó mặc đồ gọi là chống trước dột sau đó, trời ơi con nhìn vô một cái một á là cổ bực mình thấy rõ lên mặt luôn á. Rồi ta mặc cái quần jean á mà xé cái đầu gối rách nát hết trơn đó, cổ cũng bực mình, nhìn vô cổ bực mình bực mẩy. Thầy mới nói là thôi mà cổ cũng đi đạo tràng như mình nè, cũng đi tu được lắm. Thầy là thôi, mình năm nay cũng u băm mấy rồi, năm mấy rồi, còn mấy đứa nhỏ u mười mấy, u hai mươi, thôi kệ nó đi, nó mặc gì mặc đi, nó thích nó mặc gì đâu. Cái gỗ là nhìn chướng mắt. Mình năm mấy rồi thì mình không xé đầu gối, còn nó mười mấy thôi cho nó xé đi, hiểu không? Tại người ta thích vậy đó, gọi là cái modern, cái món đồ của người ta vậy. Còn mình đó là kêu người ta phải sống theo ý của mình, cái đó là một cái sai lầm mình đó. Có nghĩa là cái người nào băng hăng bó hó khó chịu với mọi người đó, thì cái đó là người đó là trong thâm tâm thẳm sâu trong tâm hồn của họ muốn người khác sống theo ý của mình, mà tại vì họ không có quyền đó cho nên họ bực bội. Chứ người đó mà làm vua một cái một là chết hết cho mà coi. Cắt tóc dựng đứng là tất cả toàn quốc sẽ cắt tóc dựng đứng, hiểu không? Rồi bây giờ ăn đũa chiếc thấp chiếc cao thì toàn quốc phải ăn chiếc thấp chiếc cao, vua mà. Chết người ta không? Ông khoái mặc đồ tím là toàn quốc nam nữ phải tím rịm hết, y chang luôn. Ví dụ vậy đó. Sao bắt thế giới người ta làm vậy? Trong lúc mình có quyền bị tổn phước á. Tại sao? Tại vì người ta không có muốn như vậy, mà mình bắt buộc người ta dùng quyền hạn để làm như vậy. Người ta rất đau khổ khi người ta phải mặc như vậy, người ta phải xài như vậy, người ta phải hớt tóc như vậy. Thế ông gì bắt Triều Tiên thì bắt dẫn hớt tóc y chang, thấy không? Cho nên có người ta đâu có thích tự do người ta, chứ người ta thích. Có nhiều người thích nhộm tóc đen, tóc đỏ, tóc vàng, tóc tím gì à, tóc highlight gì đó, người ta nhộm. Có nhiều người người ta mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ vàng, đồ tím, ta thấy vui. Cho nên đó, quý vị á, là nên quan hỷ cho những người khác đi. Cái chữ quan hỷ thầy nói đây á, nó không nằm tới chữ từ bi hỷ xả. Cái chữ hỷ á, có nghĩa là thấy người ta làm tốt mình vui theo. Còn đây quan hỷ là gì? Là đừng có bực mình đó. Cái chữ quan hỷ này là ở đời người ta nói, chứ không phải trong đạo. Mà chung cái từ ở trong đạo, trong đạo á, gọi là từ bi hỷ xả á. Thì cái chữ hỷ có nghĩa là chúng ta hoan hỷ với những điều tốt đẹp của thiên hạ, chứ không có ganh tị. Người ta thông minh, người ta đẹp, người ta tài, mình rất là hoan hỷ. Người ta tu giỏi, mình hoan hỷ, vân vân. Người ta giàu sang phú quý, mình hoan hỷ, vui theo cái vui của thiên hạ. Còn đây hoan hỷ có nghĩa là đừng có bực bội với tôi á. Nhìn đừng bực bội, nghịch ý nghịch lòng đừng bực bội, là hoan hỷ đi. Cái từ đó người ta sử dụng ở trong Phật giáo và ở ngoài, nó trở thành một cái từ dân gian. Tuy rằng từ quan hỷ là của Phật giáo, không phải của dân gian, nhưng mà nó sử dụng theo ý của dân gian. Quan hỷ đi, thôi nó nít là thôi quan hỷ đi. Thì đó là gì? Là chấp nhận những cái gì không hài lòng, đúng không? Cho nên á, từ cái từ đó trở nên từ quan hỷ. Còn bây giờ mình không hài lòng với người ta, cái người khổ là ai? Là mình. Nếu chúng ta có quyền thì cái người khổ là mình và người khác. Cái khó chịu người ta không theo ý mình á, nếu chúng ta không có quyền thì có mình khổ, mà nếu chúng ta có quyền á thì người khác khổ và mình khổ. Ví dụ như mình là chị cả, bắt mấy đứa em nó phải làm theo mình. Tha son, phải son đỏ, son xanh, son tím không cho tha. Bây giờ son có nhiều màu lắm. Có màu xanh, màu tím, màu hồng gì tùm lum chân á. Mà mình thích màu đỏ, bắt cả nhà mấy em tha son đỏ. Vậy sao được? Hiểu không? Như vậy thì người ta làm nhưng mà ta rất là bực bội, ta rất là khổ đau. Còn mình nhìn thấy người ta làm miễn cưỡng mình cũng khổ nữa. Mày làm mày phải vui mày làm chứ mày làm mày. Vui gì nổi, tao không thích mày kêu làm mày kêu vui. Mấy đứa nhỏ chiều chiều cái lên bàn thờ Phật lại, ai cũng phải mặc áo tràng lên lại. Nó lại ở chùa người ta kêu áo dài tay người ta lại được rồi. Nó làm biến mặt á, thay đồ á, để nó lại xong nó còn đi coi xăm phiến. Phải bắt trà áo tràng hết. Thì nó không có sai. Nhưng mà sai chỗ là mấy đứa nhỏ nó không chịu. Nó lại mặc đồ dài được rồi, tay dài ngay ngắn vậy nó lên nó thắp nhang lại được rồi. À, ở chùa cũng đâu có cấm, Phật cũng đâu có cấm, nó nói vậy nhưng mà chị hai nó cấm. Đó, cho nó lên lại Phật mới được bực bội nó lại, nó cuốc cái nào cuốc nấy như cuốc đất. À, nó đâu có hoan hỷ đâu. Thì à, nó lại đó đâu có phước gì đâu. Phải chi nó mặc đồ vậy, trừ trường hợp nó không biết á, nó mặc đồ hở hang đó thì mình nói, còn thôi mặc đồ bình thường à, thôi thì cho kể đi. Nó thích vậy thì cho nó vậy đi. Cho nên á quý vị á thấy á là mình á mà không đồng ý với người khác chỉ làm khổ cho mình thôi à. Cho nên ở trong nhà Phật á là người ta hãy hoan hỷ với tất cả cái xung quanh. Tại sao? Tại vì cái xung quanh đó là sở thích của người ta, mà sở thích của người ta tức là cái hậu quả của nghiệp của người ta để lại đó. Cho nên á quý vị á cũng đừng có bao giờ mà à, không hài lòng với cái những người khác. Vì cái đó là nghiệp của họ đang gieo và quả của họ đang gánh, nó mới trổ ra hình tướng ở bên ngoài. Nghiệp của họ đang gieo và quả của họ đang gánh à, cho nên nó trổ ra ngoài bằng hình tướng. Ví dụ như họ đang gieo nghiệp là họ chửi người ta, là họ gieo nghiệp ác đúng không? Là nghiệp họ đang gieo. Nhưng mà họ chính họ chửi người ta lại là cái hình ảnh mình nhìn thấy xung quanh của mình. Người ta đang gieo nghiệp là mình nhìn thấy. Và bây giờ ví dụ như người ta bị người khác chửi là người ta đang trả nghiệp phải không? Vì mình thấy người ta đang gieo nghiệp và người ta đang trả nghiệp là cái mình thấy của thế giới xung quanh á. Cho nên thế giới xung quanh là thế giới của nghiệp. Cho nên nếu chúng ta giận hờn sân si là giận hờn sân si nghiệp đấy. Cái người đó đang làm như vậy là họ đang gieo nghiệp nhân, và họ đang bị như vậy là họ đang gặt nghiệp quả. Cho nên ở trong thế giới này là nhân quả nó đang điều phối cả thế giới này. Cho nên ví dụ chúng ta không đồng ý với người đó là không đồng ý với cái nhân quả của họ đấy. Cái nhân quả của mình còn chưa kiểm soát được nè, tại sao mình lại không đồng ý nhân quả của họ? Mình có kiểm soát được cái nhân quả của mình đâu. Nhưng mình thấy tự mình vô lý không? Nhưng vậy mà mình lại không đồng ý với cái nhân quả của họ. Cho nên á mình bị khổ đau. Nên thế giới này là thế giới của sự biến hóa của nhân của quả. Cho nên á mình nhìn á ở thể chân đế là nhìn thấy nhân quả nó đang vận hành, chứ chúng ta không thấy cái người đó đang làm cái đó. Mình đừng có bao giờ thấy người đó đang làm cái đó là chúng ta đang thấy ở thể tục đế. Còn ví dụ như chúng ta thấy nhân quả nó đang vận hành hết tất cả cái ở trong càn khôn vũ trụ này là chúng ta đang thấy ở cái thể chân đế. Cho nên thế giới là thế giới nhân quả nó đang chi phối. Nên chúng ta không có lý do gì mà giận cái nhân, giận cái quả hay là bắt nhân quả phải làm theo ý mình hết trơn á. Mình có bắt có được đâu, đó là lực của vũ trụ. Lực ở thế gian mình còn sửa không được nữa nè, chứ không thì lực của vũ trụ, lực trời, lực của vũ trụ, lực thế gian này nè, mình có sửa được không? Ví dụ như người ta nói ra bên đường ta dựng cái bảng đó đó, lực đó, mình muốn sửa bảng đó mình sửa được không? Sao mình sửa được? Lực của quốc gia người ta mà mình là cá nhân, sao có đường xá nào sửa? Vậy mà chúng ta muốn sửa lực nhân quả. Những cái xung quanh mình đó là nhân và quả. Mình không hài lòng có nghĩa là mình muốn đổi nó đi, đúng không? Mà người nào chống lại nhân quả là người đó bị nhân quả nó đập. Tại vì cái sức mạnh của nó vô biên, nó đập nó nghiền nát, mình càng chống càng khổ đau. Cho nên người ta thuận nhân quả chứ người ta không chống nhân quả. Thuận có nghĩa là biết nó làm thế nào mình nương vô đó mình làm. Biết nó quá giải như thế nào mình nương theo đó mình quá giải. Nên quý vị không sao hết, cứ nhẹ nhàng thanh thản nhìn thế giới xung quanh như là nó đang nó như nó là. Cho nên một cái người mà tu á, một bậc thánh không nói, bậc thánh ta nhìn thế giới người ta rất là hoan hỷ. Tại nhân quả đang vận hành, người ta chỉ thương cho chúng sanh á, làm sai làm quấy rồi bị khổ đau mà thôi, đó là bậc thánh á. Còn người tu tập á, họ bắt chước bậc thánh, họ quan sát cái thế giới và họ học cái vận hành của thế giới. Nên họ thấy cái thế giới này nó xoay vòng, nó xoay chuyển, có nhân có quả đang vận hành như vậy đó. Họ đầu tiên họ học chấp nhận, tại vì nó ngoài tầm kiểm soát của mình. Thế giới này nó sanh ra không phải là để đáp ứng cái sở thích của mình, mà thế giới này nó sanh ra là do nhân và quả nó đang hoạt động, chứ không phải thế giới này sanh ra là nó để phục vụ cho sở thích của mình. Mình hãy nhớ điều đó. Thế giới này không có nhiệm vụ để phục vụ cho chính cái sở thích của mình. Cho nên mình mà có sở thích gì mà thế giới này nó không có chiều theo á, thì đó cũng là chuyện bình thường thôi à. Tại vì nhân quả nó trổ ra thì nó trổ như thế nào là do nhân như thế ấy. Bây giờ mình muốn nó theo ý mình thì mình đã làm một cái nhân theo ý mình đó, nó sẽ trổ quả theo ý mình. Nhưng mà nhân đó là nhân cá nhân của mình, nghiệp của mình thôi. Còn ở thế giới người ta làm khác, ta đâu có nghe theo mình ta làm đâu. Cho nên nó trổ qua cũng chớt quớt theo ý mình à. Cho nên nếu mình không đồng ý là mình bị khổ đau mãi mãi luôn á. Ai mà chỉ cần bất như ý, nghịch ý cái gì trên đời này thì người đó sẽ khổ đau mãi mãi, không có ngày nào kết thúc khổ đau. Nên bậc trí tuệ á, họ học chấp nhận những cái đang có. Cái gì trên đời họ nhìn, họ nghe, họ ngửi, họ nếm, họ thấy đó là họ chấp nhận. Chấp nhận nghĩa là gì? Là không có thái độ với nó, là chấp nhận. Chứ không phải là chấp nhận là phục tùng nó, là không phải. Chấp nhận là không có thái độ với nó. Hồi nãy mình nghịch ý nổi sân rầm rầm, bây giờ nghịch ý bình thường là không có thái độ. Cái gì mà thuận ý á, mà nổi tham rầm rầm lên, bây giờ thuận ý cũng không có nổi tham nữa. Không có thái độ mà. Không thái độ tức là không có phiền não. Tại sao chúng ta không có thái độ? Tại vì chúng ta có trí tuệ, chúng ta hiểu rằng nó không phải sanh ra để phục vụ cái ý thích hay không thích của mình, mà nó là vận hành của nhân duyên nghiệp quả của trời đất xung quanh mình đang vận hành. Chúng ta không có quyền lực gì để can thiệp vào cái đó hết. Cho nên chúng ta càng can thiệp chúng ta càng khổ đau mà thôi. Cho nên có câu danh ngôn là khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta muốn đi vào trong thế giới thay đổi tất cả những thế giới này để phù hợp theo ý của mình. Nhưng mà khi chúng ta có tuổi rồi đó, chúng ta trải nghiệm cuộc đời rồi đó, hiểu biết cuộc đời rồi, thì người ta chỉ muốn thay đổi mình để phù hợp với thế giới mà thôi. Đó là một điều khả thi, đó là một điều hoàn toàn có thể làm được. Tại vì cái chính mình là mình quyết định, chúng ta không thể quyết định cái ngoài mình. Cho nên người nào muốn sắn tay vào trong thế giới để thay đổi thế giới này theo ý của mình, người đó làm không có được đâu. Có thể họ làm một phần ở đâu đó trong quyền kiểm soát của họ thì được. Ví dụ họ ở công ty, họ có thể làm một số cái theo ý của họ do cái quyền của họ đặt để họ làm giám đốc. Cái bàn này màu vàng nè, bàn kia màu xanh nè, bàn này màu tím nè, trồng cái gì họ có quyền đó. Nhưng mà hành động của từng người nhân viên của mình á, thì không phải là quyền của mình mà quyền của họ, quyền con người. Còn cái gì thuộc quyền của mình, đó là chỉ trang trí cách thức vận hành rồi thôi. Còn suy nghĩ, hành động, lời nói là của họ, nhằm khi họ nói không theo ý mình luôn. Nhân viên mình nó nói theo đâu theo ý mình, nhưng mà nó không phạm luật công ty, nó không phạm luật nhà nước, mình nó đâu có quyền nói người ta. Nữ mà nói chuyện là lớn tiếng, nó nhỏ xuống, ông giám đốc nói vậy đó. Mà ta cũng nói lớn tiếng hả, ta đâu có phạm luật, ta đâu có nói bậy. Phải chi người ta vô phòng của ổng á, người ta nói lớn tiếng thì ổng không chấp nhận. Còn ta ở ngoài phòng của ổng, người ta nói lớn tiếng là chuyện của người ta thôi, tại cái giọng của người ta lớn mà ổng bực mình cái vụ đó. Cho nên ổng có thể bắt người ta làm này, bắt ta làm kia, nhưng không bắt được những cái mà ổng không thể là có quyền. Cho nên ông giám đốc chỉ có quyền một số cái thôi. Thậm chí ông vua của nước đó, ông tổng thống của nước đó chỉ có quyền một số cái thôi. Là ông quyền bắt người này làm theo cái kia, cái nọ là có thể trong cái quyền hạn của ông thôi. Còn suy nghĩ là của người ta, lời nói là của người ta, hành động là của người ta. Bây giờ ông có quyền, ông kêu tất cả đất nước của ông sơn nhà màu xanh hết, có thể người ta sơn xanh hết đấy. Đó là quyền của ông. Nhưng người ta, ông không thể nào bắt người ta là không chửi ông. Người ta chửi đó, ta không chửi trước mặt, ta sợ quyền ổng thôi, ta chửi sau lưng, ta đóng cửa trong nhà, ta chửi ra được không? Đâu có quyền đó, hiểu không? Cho nên thôi, mình hiểu được vậy rồi đó quý vị. Mình học cách chấp nhận. Chấp nhận là gì? Là không có thái độ với những cái thích và không thích. Ngày xưa thích cũng có thái độ, mà không thích cũng có thái độ. Nhỏ nhất là biểu cảm trên mặt á, còn lớn nhất á là sân si á, thái độ á. Còn bây giờ á, thích cũng không có thái độ, mà không thích cũng không có thái độ. Là vì là người ta chấp nhận. Chấp nhận không phải là yếu hèn, mà chấp nhận tại vì người ta có trí tuệ, người ta hiểu rồi, ta lớn lên rồi, ta trưởng thành rồi nên ta chấp nhận. Chứ không phải chấp nhận là yếu hèn. Đừng nghĩ điều đó, không phải yếu hèn đâu. Mà chấp nhận là có sức mạnh đó, chứ không phải yếu hèn đâu. Sức mạnh là gì? Sức mạnh chống lại những cái tâm bất như ý của mình. Họ có sức mạnh đấy. Cho nên cái người nào họ chấp nhận hết tất cả hoàn cảnh xung quanh là họ đó cũng dữ lắm rồi đó. Tức là cái tâm họ dữ lắm, họ không có thái độ gì hết. Ai làm sao thì làm, họ không có thái độ. Trừ trường hợp làm cái đó trong phạm vi mà họ quản lý thì bắt buộc họ phải kêu sửa lại theo đúng với cái quy định ở nơi đó mà thôi. Hoặc là mình làm nguy hiểm với cái nơi đó thì họ, mà nơi tầm họ quản lý thì họ bắt mình phải làm sao mà bảo vệ chung thôi. Còn ngoài tầm họ quản lý thì sao cũng được hết á. Lúc này không phải là thái độ gì thích không thích, mà họ lúc này họ không có thái độ, chỉ có họ bắt mình phải thực hiện những cái quy điều quy định ở trong tập thể để cho tập thể tốt đẹp mà thôi. Chứ họ không có giận hờn, sân si, bất kỳ cái gì nữa. Không có sao hết. Chẳng sân si, chẳng giận hờn gì cả. Không có thái độ. Đó là họ đã chấp nhận. Cho nên ở trong cuộc sống này á quý vị, người ta chấp nhận là một cái bước đầu để có họ có thể là nhẹ lòng. Mà họ chấp nhận này không phải là người ta bắt mình chấp nhận, mà chấp nhận để mình hiểu ra rồi mình mới chấp nhận. Hiểu ra cuộc đời này mình không chấp nhận là mình chỉ có đau thương thôi à. Cho nên đó, cái người khôn người ta ở trong nhà Phật gọi là người trí, người đời gọi là người khôn á, là họ chấp nhận. Vì họ có trí tuệ cho nên họ biết rằng không chấp nhận chỉ có chuốc đau thương cho chính bản thân mình mà thôi. Còn nếu chúng ta có chấp nhận thì mình chỉ đem tới bình an cho chính mình mà thôi. Nên quý vị thấy rằng ở đây quý vị hỏi cách nào thương mà không đau, nhớ mà không khổ. Ở đây là cái câu mà người ta muốn rằng, tại vì người ta không thể không thương, không thể không nhớ. Ví dụ họ xa một người thân của họ, xa nó có hai cái xa, một cái xa sanh ly và một cái xa tử biệt. Sanh ly tức là còn sống mà không sống được gần nhau á, họ rất là khổ, do nhớ, do thương. Còn tử biệt là người chết rồi, họ xa, họ cũng là do nhớ, do thương mà họ khổ đau, họ khó chịu, họ bức rứt. Có cô Phật tử ở dưới Long An nè, hai mẹ con, cha thì bỏ đi khỏi nhà lúc cổ còn nhỏ, ở với mẹ và cổ lớn rồi, mấy mươi tuổi rồi. Rồi mẹ cổ khổng khổng như không gì đó, cái mất. Cổ không chấp nhận được điều đó. Cổ thấy mới hôm qua vậy nè mà hôm nay nó lại khác. Cổ không tin rằng như vậy nó xảy ra. Cổ mất ngủ xuyên suốt luôn. Mất ngủ mấy năm trời luôn á, không ngủ được, đêm giật già giật dưỡng. Không ngủ được, không chấp nhận. Trong lòng của họ uất ức tại sao lại là như vậy. Không có chấp nhận. Đó, đau thương thấy không? Xa lìa nè, tử biệt. Xa lìa, đau thương. Nếu chúng ta học Phật Pháp, mình thấy được rằng là không có ai sống mãi trên đời này. Đây là quy luật của tạo hóa. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Thay vì chúng ta chống lại nó, chúng ta không tin tưởng nó, chúng ta chấp nhận. Sao không tin được? Nó đã xảy ra, sao không tin được? Chấp nhận, không có thái độ đối với nó nữa. Từ từ, nhưng mà cô này không buông được điều đó. 3-4 năm rồi vẫn còn nguyên. Muốn trầm cảm luôn á. Cho nên vào thời Đức Phật, có một cái người mẹ mất con, mà con này là con một. Cổ thương dữ dằn lắm. Cái đi cầu nhiều người pháp sư này nọ để cứu con cổ. Mà người ta nói trời ơi, con cổ tắt thở chết rồi, làm sao cứu được. Người ta mới đồn là Sa Môn Cồ Đàm, tức là Đức Phật á, có thần thông hơn người. Cho nên cô lại đó, cô cầu Sa Môn thi triển thần thông cứu con của cô. Cổ mừng quá, cô ẵm đứa con đi đến Phật, và lại Đức Phật nói là Ngài là người có thần thông, Ngài là có quy lực nhất ở thế gian này, xin hãy cứu con của con. Tại vì con của con là cả cuộc đời của con. Con của con á, là con có thể đánh đổi hết tất cả trên đời này để được nó thôi đó. Cuộc đời con mất con rồi, con không thể sống được. Thì Đức Phật mới đồng ý cứu con của cổ với một cái điều kiện. Vào ở trong làng á, vào hỏi trong làng đó, ở nhà đó, xưa tới nay á, ông bà cha mẹ không có ai chết cả. Nếu nhà nào mà không có người mất, ông bà cha mẹ cháu chắc rồi đó, không có người nào mất hết, thì xin nhà đó một cái hộp gạo hoặc hộp đậu đem về để Đức Phật bào chế thuốc cứu cho con của cổ. Cổ mới vào trong làng, cổ gõ cửa từng nhà, cổ khóc, cổ để con cổ đó. Cô vào trong làng á, cô gõ cửa từng nhà, cô hỏi là nhà này có ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đó, có ai mất không? Là trời ơi, ông cố tôi cũng qua đời, ông sơ tôi qua đời, ông chú, ông bác, cha gì đó, đại loại nhà nào cũng không có người nào mà không có người mất hết trơn á. Cho nên cô buồn bã quá, tới chiều tối cô đi thất thơ thất thở về nơi tinh xá của Phật. Cô nói là bạch Đức Thế Tôn, con đi cả ngày nay rụng cặp giò cùng chân luôn, cả ngàn ngôi nhà mà không có ngôi nhà nào mà xưa nay không có người mất hết á. Lúc đó Đức Phật mới giảng cho bà nghe một bài pháp là tính vô thường và quy luật của cuộc đời. Sanh lão bệnh tử đâu phải con mình đâu, mà ai cũng phải như vậy hết. Tử sanh là một nhịp cầu phải qua thôi, ai cũng là phải như vậy hết, chứ không có sai khác được đâu. Cho nên cổ ngộ ra được điều đó, cổ chấp nhận cho đi quả tán con của cổ, và cổ quy y Tam Bảo theo Phật để tu. Cho nên á, cổ hiểu điều đó rồi nên cái tâm hộ cổ nguôi ngoai xuống liền, nguôi ngoai liền, tức là cổ đã chấp nhận đó, tại đó là sự thật. Cho nên á, quý vị, sự thật cần phải được chấp nhận. Nên cái người nào mà không chấp nhận được sự thật thì họ sống ảo. Mà bây giờ có từ gọi là phong bạc á, ở trên mạng á, sống ảo. Sống ảo là gì? Là tại vì họ muốn che lấp cái khác nên họ trình cái khác ra. Ví dụ như họ không có tiền nên á, họ xô ra bên ngoài để cho người khác thấy họ là người có tiền. Vậy thì làm gì để người khác thấy mình có tiền? Họ đeo đồ, dầu cho đó là vàng xịa. Họ đi xe, dầu cho đó là xe thuê. Họ thuê bộ đồ kẽn họ mặc. Họ đi xe sang. Họ mướn nhà biệt thự họ ở. Người ta nhìn vô, trời ơi người này giàu quá giàu. Tới có đôi giày thôi đó là cũng phải là đôi giày hàng hiệu rồi ha. Nhưng mà họ không có gì hết á. Không có, họ muốn cho người khác thấy cái họ. Không muốn cho người khác thấy cái họ không có, mà họ muốn cho người khác thấy họ rất giàu sang phú quý, trong khi họ nghèo rất mùng tơi. Cho nên họ show ra, là trình ra bên ngoài cho người khác thấy cái hình ảnh giàu sang phú quý. Nhưng mà người giàu sang phú quý thật sự á, là họ sống bình thường theo sở thích, chứ họ không có cố ý show cho người khác thấy cái giàu của mình. Và họ cũng không có giấu đi gì hết, họ sống bình thường theo sinh hoạt của họ vậy thôi. Họ thích xài xe thang sang, họ chạy xe sang, họ không thích thì chạy xe đạp. Chứ không phải họ cố tình chạy xe đạp để cho mình hiểu họ nghèo trong khi họ giàu, là không phải. Giấu mình, cái đó là người giấu mình là khác. Còn đa phần á, là họ giàu có hay gì đó, họ sống theo cái bình thường trong gia đình thôi. Họ thích gì họ chạy đó, họ thích gì họ xài đó, vậy thôi. Đó không phải là họ cố ý để cho mình thấy cái đó, mà đó là đời sống thật sự của họ. Còn cái người sống ảo á, là họ, cái đời sống thật sự của họ khác, mà họ muốn cho người khác nhìn vào thấy khác, gọi là sống ảo. Gặp người ta sửa tướng đó, khi đi khỏi rồi cái tướng quay lại tướng mình đó, đại lộ là gì đó. Cho nên họ không có sống thật với đời sống của mình, sợ người ta khi dễ. Cho nên họ cũng khổ lắm đó. Người sống ảo vậy chứ không có vui, khổ lắm. Phải che, phải đậy, phải lấp, phải giá. Còn người sống thật có làm sao y vậy, khỏi suy nghĩ, đêm ngủ ngon lành. Kệ nó đi, có làm sao y vậy đi. Giàu thì chịu giàu, nghèo thì chịu nghèo, vậy thôi. Đó là nghiệp quả của mình đã gieo mà, có sao đâu. Mình gieo cái gì á, nhân gì thì hôm nay á, thì nó chỗ cái quả đó thôi, đâu có sao đâu. Dầu sao đó là cũng là cái của mình mà. Cho nên á, nhầm khi á, mấy em nhỏ có cha mẹ làm các cái nghề mà không được người ta tôn trọng lắm, ví dụ như em đã ôm hoặc cái gì đó, là cái đó là mấy em nghĩ thôi, chứ không phải là mình là thầy nghĩ. Cho nên họp phụ huynh đó, nhầm khi mấy em á, nhờ người khác họp, chứ không là nhờ cha mình họp. Tại cha mình thấy trời ơi cùi cọc quá, mày chạy em đã ôm, mày ta nắng tắt mưa xa đen đốm, mày mặc đồ mồ hôi mồ hám đi vô họp, mấy em mất mặt. Cho nên có những trường hợp phải mượn người quen, mượn chú, mượn bác, mượn gì đó, có em là mướn luôn đi họp phụ huynh, ví dụ như vậy đó. Là em nó không có chấp nhận cái đó, cái sự thật, À, quý vị. Cho nên á, ở trên đời này á, quý vị, tất cả là nghiệp duyên nghiệp quả thôi. Cái sự thật mãi mãi nó là sự thật à. Cho nên dầu mình che đậy như thế nào đi nữa thì làm sao mà che đậy được cái sự thật. Sự thật nó mãi mãi là sự thật thôi. Có làm sao, chạy ra ôm có làm sao. Người ta không ăn cắp ăn trộm thôi chứ. Đó cũng là cái nghề mà, có làm sao đâu. Nên ví dụ như mình thấy người ta làm cái nghề, cái mình khi dễ người ta, coi mai mốt nhằm khi mình xuống mình còn làm tệ hơn nghề đó nữa đó. Khi chúng ta mất hết rồi thì nó quay lại cái đó, hoặc là qua kiếp sau mình tái sanh lại còn tệ hơn cái đó nữa, mất hết phước. Cho nên mình đừng có coi thường ai, tại vì không ai mà đáng để ta xem thường cả. Người nào cũng có cái tốt đẹp riêng của họ mà chúng ta chưa thấy mà thôi. Khi nào chúng ta thấy được á thì mình sẽ đối xử khác. Nhưng mà để gì làm gì thôi, khỏi cần thấy gì hết trơn á. Có làm sao để y chang đó vậy à, ở trong cuộc sống. Cho nên á, quý vị thấy á, người ta xa rời cái gì mình yêu thích á, là họ rất là đau khổ. Tại vì họ muốn giữ chặt cái đó, gọi là chấp thủ. Nên ở trên đời này Đức Phật dạy, ông Kinh Nikaya Đức Phật dạy là đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. À, có nghĩa là đừng bao giờ giữ chặt cái gì trên đời cả. Tại vì ta sao? Tại vì không có gì có thể giữ chặt. Không có gì có thể giữ chặt thì làm sao mà chúng ta có thể giữ chặt nó. Ở trên đời này không có gì để giữ chặt cả. Không giữ được cái gì hết trơn á. Đâu mình suy nghĩ kỹ mình giữ được cái gì không? Không có giữ được cái gì hết á. Vô thường mà nó thay đổi liên tục. Cho nên á, người ta thấy cái gì á, người ta chỉ giữ tạm mà thôi à. Cái đó nó làm lợi ích cho mình hay gì đó mình giữ tạm thôi. Còn nó không làm lợi ích cho mình hay gì đó thì mình buông. Còn tới một ngày nào đó người ta sẽ buông hết, người ta không giữ cái gì cả. Không giữ đây không phải là dục bỏ, mà không giữ đây có nghĩa là không nắm chặt nó mà thôi, chứ không phải là dục bỏ. Ví dụ như chúng ta không nắm chặt gạo, chứ không phải ta bỏ gạo. Bỏ gạo lấy gì ăn? Không nắm chặt gạo nghĩa là nó có nó còn gì á, mình không có khổ. Mà dùng trí tuệ, ví dụ như cần lưu gạo thì mình hãy tìm kiếm một lưu gạo để đó. Mà lỡ không có lưu gạo đó mình tìm cái khác, chứ không lấy đau khổ gì mà không có lưu gạo đó. Cho nên á, quý vị á, là thấy á, là ở trong cái đời sống của mình á, cái gì cũng vậy đó, nó cũng tùy duyên. Nó đủ duyên thì nó hợp lại thành một thứ, hết duyên á thì nó tan ra. Ngài Xá Lợi Phất ngộ cái lý này mà ngài đắc đạo á, có nghĩa là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp chính do duyên sanh ra, các pháp chính do duyên mà diệt đi. Đức Phật là một bậc Đại Sa Môn, ngài đã thuyết như vậy. Cho nên á, cái gì mà mình á, nó còn duyên mình mới nắm nó được. Còn cái gì mà nó hết duyên chúng ta không có nắm được. Mình cố tình nắm nó làm mình khổ đau dữ dằn lắm, và cuối cùng vẫn không nắm được mà lại bị một đống đau khổ. Cho nên một người trí á, mỗi khi họ nắm không được á thì thôi. Tại sao? Tại biết họ biết hết, hết duyên cho nên họ buông, họ nắm không được. Còn cái gì á mà còn nắm được là thứ nhất là còn duyên, thứ hai là còn sử dụng. Ở sử dụng đầy chúng ta đang nói tới là mình cần nó trong đời á, ở góc độ đó. Có nghĩa là mình đang cần nó trong đời nên chúng ta không có buông nó được. Ví dụ như chúng ta có chiếc xe, phải chạy tới chạy lui, phải có chiếc xe, nên chúng ta phải nắm giữ chiếc xe đó, phải giữ nó, khóa cổ rồi lại, để thôi mất sao, mất lấy thì chạy. Nhưng mà lỡ một ngày nào đó nó mất tiêu rồi thì cũng thôi chứ làm sao, cũng không khổ không đau gì nó, buồn 15 phút thôi. Nên có một cô Phật tử, cô cưng cái máy tính nó dữ dằn lắm, hiểu đeo, đi đâu ôm máy đó. Tự nhiên bữa đó có cái sự kiện, để cái máy đó, gọi đi ăn cơm quên cái máy, quên là mất tiêu cái máy tính. Ôi ơi, cổ khổ, buồn cái mặt ra mặt luôn, không muốn ăn gì, ngồi đó nhơi, không muốn ăn. Vậy là thôi, mất thì mua lại chứ gì đâu. Cổ là không phải là tiền, mà cái thích của cổ cái máy đó, bây giờ nó không có ra hiểu đó nữa, cổ thích cái đó đó. Thì nó thích đó thì giữ trong tim đi, bây giờ xài cái máy khác. Biết đâu bây giờ ra tiệm lựa có cái mình thích hơn á, tại bây giờ á, biết không, là nó chế ra nhiều cái loại máy dữ lắm rồi. Cho nên đi ra ngoài lựa coi nhầm cái mình thấy mình thích hơn đó, không tin đi ra lựa đi. Tại lâu dữ thì không có ghé vô tiệm máy tính phải không, là trừ trừ ngày mua máy tới giờ ghé làm chi nữa, mới có 5 năm chứ nhiêu. Là xài máy 5 năm đổi được rồi. Nên bây giờ ra lựa nhầm khi mình thấy cái máy còn ưng hơn cái máy cũ nữa cho coi á. Đi ra lựa đi. Rồi mà mới thấy cái điều đó là đúng. Giờ công nghệ của người ta. Cho nên cái gì mình vừa ý muốn giữ là nó không à. Rồi mỗi khi mất cái mình thấy không? Trời ơi, khổ đau ghê gớm lắm. Nên chúng ta có thể giữ lại cái vừa ý, thì cái chuyện đó là quyền cá nhân con người của mình. Nhưng mà mỗi khi nó hư, nó hại, nó mất gì đó, thì hãy xả thọ đi, hãy chấp nhận. Đó là không có duyên, hết duyên. Và biết đó là nhân là quả, nó ở với mình có nhiêu đó thôi. Ngày nào đó nó cũng bốc hơi thì thôi, xả thọ, không khổ không sầu gì nữa. Cho nên không phải là chúng ta nói là không khổ không sầu, nó không khổ không sầu đâu, mà mình phải giải thích cho cái tâm mình nó hiểu điều đó. Tại nó sầu khổ là từ trong tâm mà sầu khổ ra, cho nên mình phải ngồi mình nói chuyện với nó, mình phải đối thoại với chính mình. Đối thoại thời gian đi, nó sẽ hiểu, nó sẽ hiểu là tự nhiên nó buông. Mình có thể là muốn buông, nhưng nó thì không buông, tức là tâm của mình đó, nó đang chấp thụ. Nên có những khi mình muốn tu lắm mà, nhưng mà nó đâu có chịu. Nó cũng thèm này, thèm nọ, thèm kia, nó đâu có chịu. Cho nên mình phải giải thích cho nó tại sao lại như vậy, tại sao vậy, giải thích cho nó. Giống hệt như con đường ái giá mắt gá, đường tu tập vậy. Mình phải giải thích cho nó, tu là phải làm đây nè. Trong quá trình ngồi thiền cũng vậy, niệm Phật cũng vậy. Nó có cái con đường mình phải giải thích cho tâm mình nó hiểu. Chứ mình hiểu rồi đó, nhưng tâm mình nó chưa hiểu nên nó không đi đúng con đường đó. Đó là cái đạo lộ mình dịch sẵn ra trong tâm mình cho nó thấy. Khi nó thấy nó hiểu á, nó sẽ đi đúng theo con đường mà nó thấy nó hiểu. Còn con đường mình thấy mình hiểu á, ý gì nó khác mình á, chẳng đồng chẳng khác. Nên có nhiều người nói là mình hiểu là đủ rồi, nhưng mà tâm mình hiểu nữa mới được. Nên phải cần phải được lặp đi lặp lại, nói nhỏ với nó, ra thông điệp với nó, hãy nói nhỏ với nó, để cho nó hiểu được rằng nó là như vậy, như vậy, như vậy đó. Cho nên nó đi đúng theo cái đó. Nên mỗi khi nó làm sai cái gì đó, mình phải ngồi mình giải thích cho nó, mình giảng nó một bài đạo, ngồi mình nó giảng là mày làm cái này không được nè. Ví dụ như mình tên đó là Diệu Đà đi. Nói là Diệu Đà ơi, đừng có làm cái này nè, làm này là không có được nè, làm này là sai với gì. Mình nói hồi nó hiểu, nó không làm nữa. Cho nên nhiệm vụ của mình phải ngồi giải thích cho mình hiểu, lấy cái gương ra. đối diện đó mà giải thích nó đi. Cái này nên làm nè, ta ăn khổ nè, nên cho nên tặng nè. Cái này là tham nè, phải dừng nè. Cái này là sân phải dừng nè. Cái này ganh tị phải dừng nè. Cái này làm biếng là không được nè. Lười là không được nè. Ngồi đâu ngồi phải nhớ niệm Phật này. Ngồi đâu nhờ phải nhớ chánh niệm nè. Nói ghét nó hiểu. Nó hiểu cái nó thực hiện theo cái mệnh lệnh của mình. Khi chúng ta chưa làm chủ được tâm thì chúng ta phải nói gắng, cố gắng nói cho nó hiểu. Khi chúng ta làm chủ được tâm thì chúng ta ra mệnh lệnh cho nó luôn. Hãy làm như vậy, làm như vậy, làm như vậy đó, ra mệnh lệnh cho nó. Còn chúng ta chưa làm chủ được tâm thì mình hãy nói cho nó hiểu. Từ từ mà khi nó hiểu ra được rồi á, thì nó sẽ làm theo ý của mình. Cho nên á, mình cứ ngồi nhảm nhắc nó. Nhắc cái này nhắc kia nè, thấy nó làm gì sai nó bậy nghe. Nói bậy cái mình phải nói nó, nói gì bậy đó. Nghĩ bậy, cái này nghĩ tầm bậy nè, cái kia nghĩ đúng đó. Làm này nó làm tầm bậy nè. Cho nên một người có chánh niệm tỉnh giác, họ nhìn thấy tất cả gì xảy ra, họ trạch pháp rồi đó. Nên họ nhắc nhở. Thì nhắc nhở đó để có cái như lý tắc ý. Nhắc nhở nó. Cái này sai nè, đúng nè, như lý tắc ý là lái vô. Lái tâm mình đúng cái đạo lộ giải thoát. Khi mình đã biết đạo lộ giải thoát, mình cũng mới có thể lái cái tâm mình vô đại lộ giải thoát. Đạo lộ giải thoát. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta lái đi đâu, đâu biết, nên hay học pháp đó. Học pháp, tư duy pháp để biết cái đạo lộ giải thoát như thế nào. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm cho tâm mình nó hiểu như vậy, thì mình mới có khả năng giải thoát được. Còn á, mà chúng ta không cho cái tâm mình nó hiểu như vậy được á, thì nó cũng tu cũng mù mờ, không biết đường nào hết. Nên quý vị thấy được điều đó rồi á, thì mình hãy nói với bản thân mình, ở trên đời này nếu mà mình không có thương mình không có lo cho mình á, thì không có ai lo cho mình thật sự đâu. Chẳng qua là còn duyên họ lo đó, hết duyên là nó không còn. Cho nên mình phải lo cho chính bản thân mình, nhất là trên con đường tu tập. Mà lỡ có người ta không lo tiếp cho mình thì mình cũng chấp nhận điều đó. Có những người không có chấp nhận đó, họ không sống nổi. Họ không sống nổi với những cái đang xảy ra trên cuộc đời. Ví dụ như đang giàu sang phú quý, có một cái trận động đất phong ba cuồng phong mất hết, đâu có chấp nhận được. Mới ăn qua nguyên cái nhà của mình, bây giờ sụp xuống ấy, mất hết, trắng hết. Có cái chú đó ở trên An Giang, cái núi thì sắp sụi à, đi đâu 20 phút tới đỉnh này. Vậy mà giữa lưng chừng núi á, ông bỏ ra mấy trăm triệu, cả đời ông tích cóp được á, ông cất cái dãy phòng trọ. Tại ông thấy người ta đi đông á, ông cất cái dãy phòng trọ để cho người ta thuê á. Nhưng mà cũng tội nghiệp, người dưới quê không hiểu được cái cách kinh doanh á. Cái núi đi lên có 20 phút lội bộ, mà giữa chừng núi có 10 phút mà. Mình nghĩ coi ai lên đó mà mướn phòng trọ ở đêm ở ngày gì hơn. Ta xuống chân núi ở dưới này nguyên chợ búa tùm lum chân, ai ở đó. Vậy mà ông bỏ tiền hết một cuộc đời ông làm luôn đó. Ông đập vô ông đầu tư cái đó. Đầu tư rồi không có một người nào mướn phòng đó hết. Mà thật sự ai mướn làm gì? Tại người ta thấy, ổng thấy người ta đi đông á, ổng làm. Đi đông đâu có nghĩa là người ta ở. Sai lầm nha. Có những người nói là người ta đông nên họ mới bán hàng, nhằm khi dẹp tiệm luôn. Đông chưa chắc người ta đã mua, mà là nghiên cứu thị trường. Đối tượng nào mua cái hàng này, trong cái đông người đó có đối tượng đó không? Thì ở đây cũng vậy, trong những người đi lên đỉnh núi đó đó, có cái khách hàng nào mà có nhu cầu ở ở lại nhà trọ hay không? Nếu không có khách hàng nào hết thì kể như không có người, đúng không? Tự nhiên cái trường học biết ba đông chứ, trời ơi đông quá trời, mở tiệm mát xa, nít không, học sinh không có vô mát xa không? Hay là mấy bà già lụm cụm, ông già lụm cụm đi vô mát, đông người đó, ông mở cái ông chết liền không? Cái đối tượng nó đâu có xài phòng mát xa của mình. À, không phải đông người là buôn bán được đâu. Tự nhiên á là chỗ trung tâm thể dục thể thao, thấy người ta ra vô đùng đùng, ta tập thể dục tập thể thao, mở tiệm vàng. Cái đối tượng đó đâu phải đối tượng mua vàng mà ta đi tập thể dục. Đối tượng mua vàng là đối tượng khác. Cho nên mở dẹp tiệm bán đâu có được, mà đông quá trời thì đông đúc người ta hì. Sai. Nên cái chú này chú không chấp nhận được, cho nên chú bị giống hệt như sang chấn tâm lý, tội nghiệp lắm. Rồi giờ đi lang thang lâu, tiền của tôi nói bao nhiêu đó, mất trắng hết trơn, không còn bạc nào hết trơn, mà nguyên cái dãy nhà mênh mang cả chục mười mấy phòng đất ổng cất. Rồi đi đâu ông có là tiền của tôi, giờ không có còn bạc nào chứ, nhiều dồn vô đó cũng chẳng có ai ở luôn, gia đình thì ở một chút xíu vậy thôi chứ ở đâu, ông lớn tuổi ở với vợ cũng già, tội nghiệp không. Giờ bán cũng chẳng ai mua nữa, ai mua một dãy phòng trọ làm gì, bán đất thì người ta mua, rồi bán phòng trọ ra ai mua làm gì, không có ai có nhu cầu ở đó chứ á, sai lầm không. À, cho nên đó quý vị, chú đó chú không chấp nhận, cho nên chú bị căng não, chú rối sang thương sang chấn tâm lý, tội nghiệp. Nhưng mà người ta muốn giúp cũng giúp không được nữa, người ta có thể mua đất của ổng chứ ta không thể mua nhà của ổng. Mà giờ ổng cất mấy trăm triệu đó bán đất nó rẻ rè vậy, người ta đâu có chịu mua nhà thì ổng đâu có bán. Bán phải kèm theo cái nhà đó luôn. Mà giữa chừng núi, cái núi nó ngắn ngủn vậy đó, ai lên đó ở làm gì? Nó không có cái gọi là cái mục tiêu gì hết. Nhưng mà mình đã phải chấp nhận cái sai, mình đã tính toán sai. Thôi kệ đi, mình làm chuyện khác. Hay là lớn tuổi vậy, ăn ít mặc ít chút cũng không sao, chấp nhận nó. Nhưng mà người ta không chấp nhận nổi, nguyên cái đời người ta có nhiêu tiền để giống hệt như mất trắng là đi lọt mất rồi đó, không còn, người ta không có chấp nhận được. Cho nên đó, cuộc sống khổ đau khi chúng ta không chấp nhận vào cái thực tại. Mấy cô Phật tử đi khám bệnh có nhiều người đâu chấp nhận, có cô giảng viên trường đại học luôn, sẵn sẵn không có bị gì hết trơn, tự nhiên đi khám sức khỏe định kỳ theo trường á, ung thư giai đoạn chót. Cô làm ơi, có 6 tháng trước khám có bệnh hoạn gì đâu, bây giờ ra giai đoạn chót, không chấp nhận. Cho nên đau khổ dữ dằn. Nên có những lúc người ta phải cần chấp nhận ra đi, bỏ lại hết tất cả cái sau lưng, đi theo Phật. Cho nên muốn chấp nhận cái gì đó, chúng ta phải mở nó một con đường. Đó, trong trường hợp đó ta mở con đường là đi theo Phật rồi, thôi ta bà này bỏ luôn, không bỏ cũng đâu có được. Có nhiều người có nhà, có cửa, nhà lầu, xe hơi, con cái nọ cũng không muốn đi nữa, không muốn bỏ. Trời ơi, vô cái phòng của mình thấy xe hơi của mình, xe Volvo đồ, rồi là nhà của mình, biệt thự đồ, người ta đâu có muốn bỏ nó. Ngày nào người ta rời khỏi đó, người ta đi vĩnh viễn luôn, giờ để là cho người khác luôn, bị chấp thụ. Nặng nề lắm, mấy cái đó nặng nề lắm, họ đau khổ lắm. Rồi cái thân xác của mình đó, mình đâu có muốn bỏ đâu, mà cuối cùng lại phải bỏ nó thôi, phải nín thở thôi. Ta không chấp nhận được, Cho nên học Phật Pháp để chúng ta biết được tất cả quy luật của cuộc đời này, để người ta chấp nhận nó. Khi đã chấp nhận nó thì thảnh thơi bước đầu rồi, từ đó người ta học Pháp, ta tu tập lên cao cao cao cao. À, bước đầu là mình hiểu gì đó, mình chấp nhận nó rồi á, là chúng ta có thể dừng lại ở tại chỗ đó. Nên nếu quý vị nói là cách nào á, thương mà không đau, nhớ mà không khổ, thì nó không phải là một cách nào cả. Mà mình hiểu nó và dùng nhiều cái phương pháp khác nhau. Nếu mà cuối cùng không giải quyết được thì dùng thời gian. Có nghĩa là không giải quyết gì cả, đó là cách giải quyết. Khi mà một vấn đề không thể giải quyết, đã gọi là đối với bản thân mình không thể giải quyết mà giải quyết cái gì, đã gọi là không thể, cái chữ không thể mà. Nên người ta cố tình giải quyết nên bị stress trầm cảm. Một vấn đề không thể giải quyết thì đừng bao giờ giải quyết, mà muốn giải quyết một cách duy nhất là không giải quyết gì cả, đợi thời gian. Vì thời gian là cách giải quyết. Mà nhằm khi thành công đó, nó bế tắc, không làm gì được hết, bỏ rồi đi. Rồi từ từ thời gian tự nhiên nó có cách. Tại vì sự biến hóa cuộc sống, bây giờ nó chưa có cái đó, ngày mai nó sẽ sanh ra cái đó, mà chính cái đó nó giải quyết được cái của mình. Hiểu không? Hoặc giờ là sự phôi pha của thời gian, nó phôi pha đi. Nên cái gì nó cũng thay đổi chứ. Thậm chí con người mình vậy nè. Hồi lúc khỏe tính toán muốn làm này làm kia lên lên chơi. Lúc mà bệnh lên một cái rồi ăn không nổi, nằm không nổi, hết muốn làm gì. À, chính cái đó là cái mơ ước của mình đó. Mình muốn làm vậy, làm vậy, làm vậy. Nhưng cuối cùng hết muốn làm, nghỉ, không làm. Nên có những khi người ta la trời ơi, hôm qua sao mà còn mạnh miệng dữ lắm mà sao bữa nay không làm. Tâm trạng thôi. Tâm trạng này thì ta muốn cái này, tâm trạng khác thì muốn cái khác, đơn giản vậy thôi. Để hết giờ chúng ta nghỉ, khi khác chúng ta học tiếp. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh chấm tin của Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, xin quý vị hãy liên hệ với cơ quan chức năng nếu chúng ta thiệt hại về tiền bạc. Còn nếu muốn biết rõ thêm chi tiết, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời ông thầy hướng nguyện đem công đức này hướng về cơm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.